3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 379, chương 381, không mời mà tới Vân Mộng. Bên ngoài Thiết Vệ Cốc cùng Khai Sơn Tông các loại môn phái nghĩ hết biện pháp phá vòng vây. Bên kia chính là liều chết ngăn trở, chỉ cần trì hoãn đủ nhiều thời gian, trong thành chiến đấu sẽ có một cái kết quả. Mà lúc này thủ kiếm thành bên trong đồng dạng là chiến ngang sức ngang tài. Kiếm trận cũng không phải là do cố định người mới có thể phối hợp. Đảm nhiệm ý kiếm tu liền có thể thi triển kiếm trận. Coi như là có bị thương tử trận, nhanh chóng sẽ có những người khác trên đỉnh đến. Trong lúc nhất thời hóa tinh cảnh tu sĩ hay lại là không thoải mái chân tay được. Bây giờ vô luận là bên trong thành hay lại là bên ngoài thành, đều cần xuất hiện một cái có thể phá vỡ cục diện bế tắc nhân. Mà cá nhân quả thật như bọn họ mong muốn, chỉ bất quá cũng không phải là Tô Dạ. Người tới là một tên trọng sinh cảnh tu sĩ, mà càng để cho người không nói gì là, hắn không thuộc về bất kỳ bên nào thế lực, cũng không quy về bất kỳ một cái nào môn phái. Hắn là cái này tiểu thiên thế giới vô cùng sắc thái truyền kỳ tán tu. Hắn xuất hiện mang đến biến cố, là tất cả mọi người đều dự liệu không tới, đẫm máu chém giết tất cả mọi người ăn ý thả chậm động tác. Sau đó bắt đầu kéo dài khoảng cách, chờ đến tên này cường giả tối đỉnh treo ở thủ kiếm thành bầu trời thời điểm. Trong thành bên ngoài thành lại cũng không có bất kỳ can qua tương giao chi âm. Tên này trọng sinh cảnh cường giả là một gã tán tu. Càng là một tên thiện tu, hắn không có vốn tên là, chỉ có bị thế nhân quen thuộc pháp danh Vân Mộng. Vân Mộng đại sư bây giờ nhưng là tiểu thiên thế giới ít có người đức cao vọng trọng. Tuy là tán tu nhưng vẫn bị mỗi cái thiện tu tông môn mời đi giảng kinh. Rất nhiều đệ tử cũng được ích lợi không nhỏ. Rất nhiều người ngay tại tụng kinh giảng tọa trong quá trình tăng lên một cái cảnh giới nhỏ. Thậm chí từ ngưng dịch cảnh hậu kỳ tấn thăng đến hóa tinh cảnh. Vân Mộng ngay từ đầu chính là tán tu. Coi như là ở tán tu bên trong cũng là phi thường đặc thù tồn tại. Dù sao tán tu cũng phải có nhân dẫn vào cửa. Tán tu trải qua không ngoài hai loại. Một loại là trong môn phái một ít thiên phú chế ngự tu sĩ. Tự biết không có tiến hơn một bước khả năng. Chẳng cách khai môn phái ở thế giới người phàm bên trong còn sống dễ chịu một ít. Mà đổi thành một loại chính là từ tiểu bị tán tu thu dưỡng hoặc là dạy dỗ trở thành tu sĩ. Nói như vậy hạn mức tối đa không cao. Tối đa cũng chính là ngưng dịch cảnh tu sĩ. Trừ phi dưới cơ duyên xảo hợp mới có thể thành tựu hóa tinh cảnh. Mà nhìn tổng quát ngàn năm tu hành giới lịch sử. Cho tới bây giờ không xuất hiện qua trọng sinh cảnh tán tu. Lúc trước Vân Mộng tấn thăng đến hóa tinh cảnh thực ra cũng không có bao nhiêu nhân chú ý. Mặc dù hóa tinh cảnh đã là tiểu thiên thế giới cao cấp chiến lực, nhưng cũng có mấy hơn trăm người. Thẳng đến hắn bước vào toái tinh kỳ, mới tiến vào mỗi cái môn phái pháp nhãn chung. Hắn đã qua thân thế cũng bắt đầu bị người dần dần khám phá ra. Tuy nhiên lại ít lại càng ít, không phải là bởi vì quá thần bí, mà là bởi vì thái phổ thông. Thật may Vân Mộng là thiện tu, bằng không sợ rằng sẽ bị còn lại môn phái buộc gia nhập chính mình thế lực. Dĩ nhiên cũng có một bộ phận nhân phỉ báng Vân Mộng, nói hắn là trộm chính mình môn phái tổ tiên cơ duyên, mới thành tựu rồi toái tinh kỳ cảnh giới. Rốt cuộc có một thiên Vân Mộng tấn thăng làm trọng sinh cảnh cường giả. Toàn bộ tin nhảm chê cũng dừng lại ở phần này, chỉ có thể ngửa mặt trông lên cường đại. Chỉ bất quá Vân Mộng vẫn lưu lại nơi này cái tiểu thiên thế giới. Rất nhiều lời đồn đãi nói Vân Mộng là đang ở tìm hắn truyền nhân duy nhất. Toàn bộ môn phái tâm tư cũng hoạt lạc, rối rít đem gia tộc của chính mình ưu tú tử đệ để cho hắn trưởng trưởng nhãn. Chỉ tiếc không có người nào để cho Vân Mộng gật đầu. Lâu ngày bọn họ cũng biết không ngờ Vân Mộng rốt cuộc có phải hay không là muốn thu học trò. nhưng là lúc này nếu như Tô Dạ biết Vân Mộng thân thế, là hắn biết Vân Mộng muốn tìm nhất định không phải là truyền nhân, mà là mầm mống. Tô Dạ cặp mắt đỏ bừng nhìn Vân Mộng, hắn bất kể Vân Mộng có phải hay không là cái gì đức cao vọng trọng đại sư. Trong mắt hắn Vân Mộng chỉ có một thân phận, đó chính là tìm loại người. Tô Dạ không biết tại sao tìm loại người tuổi tác chênh lệch to lớn như vậy. Ban đầu Hạ Nam Bắc hơn 40 tuổi, Phong Thủy Các Lý Hà Chính hơn 30 tuổi, mà Vân Mộng ít nhất vượt qua 70 tuổi. Bất quá những thứ này cũng không trọng yếu. Đối với tìm loại người Tô Dạ có thiên nhiên cừu hận, đây đều là ban đầu Hạ Nam Bắc một tay tạo thành. Cho nên Tô Dạ đem chia rẽ mẹ con bọn hắn, phá hủy hắn tuổi thơ cừu hận, đừng mũi chịu sào phát tiết đang tìm loại người trên người. Vân Mộng đại sư vẻn vẹn nói một câu nói, sẽ để cho tất cả mọi người tại chỗ sắc mặt đại biến. Lão Tăng muốn thu Tần Uyển Du làm đệ tử thân truyền. Trang Nghiêm Kỳ mặt đầy mờ mịt nhìn treo ở không trung Vân Mộng đại sư. Vốn là bị trọng sinh cảnh thu làm đệ tử là một kiện thiên đại chuyện tốt, nhưng là thiện tu muốn thu một tên nữ tử làm đồ đệ, đây quả thực là trước đó chưa từng có sự tình à. Hơn nữa Tần Uyển Du không chỉ là bán linh chi thể, đại biểu ý nghĩa càng là cùng người khác bất đồng. Vân Mộng đại sư không có thể không biết, cho nên lúc này hắn giờ phút này thuyết pháp này tự khiến người đáng giá nghĩ sâu xa. Còn lại môn phái cũng là tay chân luống cuống, bọn họ tranh đấu nửa ngày, há chẳng phải là vì người khác làm áo cưới. Tần Uyển Du cá nhân ngược lại vẫn không có trọng yếu như vậy, nhưng là Vân Mộng đại sư rốt cuộc là ý gì? Chẳng lẽ muốn mượn cơ hội này thành lập chính mình môn phái thế lực? Thế cục bỗng nhiên trở nên tế nhị, mà lúc này Thủ Kiếm Thành đại môn một lần nữa mở ra. Tần Uyển Du vén lên kiệu hoa tấm vải đỏ từ trong mà ra, không nhìn chung quanh mắt lom lom tu sĩ, giống như tiên nữ, lăng ba vi bộ, vớ lưới sinh trần, đồ nhi cung nghênh sư phụ tới. Tần Uyển Du mặc tươi mới quần dài màu đỏ, trên ống tay áo thêu kim phấn màu sắc mẫu đơn, trước ngực là rộng phiến màu đỏ nhạt cầm đoạn quấn ngực. Thân thể nhẹ nhàng chuyển động quần dài tản ra, giở tay nhấc chân như gió phất dương liễu như vậy yêu kiều thướt tha. Mặt mày hàm xuân, da thịt tế nhuận như ôn ngọc nhu quang nếu chán, cái miệng anh đào nhỏ nhắn không điểm mà xích, kiều diễm nếu trích, quay hàm bên hai lọn tóc theo gió êm ái quất vào mặt tăng thêm mấy phần mê người phong tình. Mà linh hoạt chuyển động đôi mắt thông minh địa chuyển động, lộ ra mấy phần nghịch ngợm, mấy phần tinh nghịch. Trong sân mọi người thấy Tần Uyển Du trang sức màu đỏ sau đó, đều là không rời ánh mắt sang chỗ khác được. Lúc này thật giống như nàng phân lượng có thể sánh bằng khắp cả Thủ Kiếm Thành rồi. Nhưng là ngay sau đó đông đảo tu sĩ lại tức giận, nhìn Tần Uyển Du vẻ mặt làm dáng, cũng biết Vân Mộng đại sư cũng không phải là có linh cảm thu nàng làm đồ đệ. Trong này nhất định là có cái gì không thể nhận ra nhân giao dịch. Đây coi là chuyện gì? Hôm nay huyết há chẳng phải là chảy không? Cuối cùng Tần Uyển Du cùng Thủ Kiếm Thành đều là Vân Mộng vật trong túi. Đáng giận nhất hắn không nhúc nhích người nào, không có hao phí một tia khí lực, nhưng là ở đây những người này há sẽ như ước nguyện của hắn. Dù là hắn là Vân Mộng đại sư cũng không được. Mà Thiết Vệ Cốc tất cả mọi người là sắc mặt tái xanh. Tần Uyển Du rõ ràng đem Thiết Vệ Cốc đùa bỡn, để cho bọn họ cùng còn lại môn phái lưỡng bại câu thương, không có dư lực đi ngăn trở Vân Mộng đại sư thu nàng làm đồ đệ. Nghĩ là thật đẹp, nhưng là vô luận là Tần Uyển Du hay lại là Tần Hy, cũng đánh giá quá thấp Thiết Vệ Cốc quyết tâm. Hơn nữa cái này đã chuyện liên quan đến một cái môn phái vinh nhục tôn nghiêm. Lúc này trang trọng đứng ra, một thân hồng bào đã sớm bởi vì tan tành mà bị hắn tháo ra, lộ ra bên trong màu đen trang phục. Tần Uyển Du, Thiết Vệ Cốc thành tâm ngươi, ngươi lại thất tín với ta. Ta trang trọng hôm nay không thể là Tư Tình nhi nữ liên lụy. Cho nên ngươi muốn một chúng ta Thiết Vệ Cốc một câu trả lời hợp lý. Lúc này còn lại môn phái nhường ra trước một mực liều chết ngăn trở con đường. Sắc mặt của Tần Uyển Du phức tạp nhìn Trang Trọng, bởi vì Trang Trọng nói một điểm không sai, Thiết Vệ Cốc chỉ là bị nàng coi là bia đỡ đạn. Mà Trang Trọng một mực đợi nàng thành thật lễ độ, cho nên hắn đối Trang Trọng cũng có chút hào cảm. Cho nên vào giờ phút này đối mặt Trang Trọng chất vấn, nàng quả thực trả lời không ra cái gì. Mà lúc này đây treo ở không trung Vân Mộng đại sư lại cười ha hà nói: vị tiểu hữu này cần gì phải giận lây sang đồ nhi ta. Hơn nữa Du Nhi cũng chưa nói không gả cho ngươi. Vân Mộng đại sư trong miệng Du Nhi ở Trang Trọng, trong tai phi thường chói tai. Bất quá hắn vẫn hỏi, không biết Vân Mộng đại sư lời này hiểu thế nào. Đầu tiên lão tăng Đồ Nhi không thể làm thiếp. Trang Trọng quay đầu nhìn một cái Trang Nghiêm Kỳ, người sau gật đầu một cái. Trang Trọng trả lời, như ngài mong muốn, thứ yếu, Du Nhi trước yêu cầu cùng lão tăng ta tu luyện thời gian 10 năm. Lúc này Trang Trọng rốt cuộc không nhịn được quát mắng, ngươi một cái lão không thẹn thùng. Ngươi thật cho là trọng sinh cảnh tu sĩ liền có thể muốn làm gì thì làm. Phiền Vân Hề nheo mắt, hắn không nghĩ tới phẫn nộ Trang Trọng dám chỉ Vân Mộng đại sư mũi mắng hắn. Ít nhất một điểm này toàn bộ tiểu thiên thế giới tài tuấn cũng không sánh nổi Trang Trọng. Sau đó Trang Trọng lại nhìn Tần Uyển Du vô cùng đau đớn nói: Uyển Du, chẳng lẽ đây chính là ngươi lựa chọn đường sao? Tần Uyển Du tựa hồ hồ thẹn với Trang Trọng, chỉ có thể cúi đầu không nói. Vân Mộng đại sư ở trên cao ngàn người trước mặt bị tiểu bối chỉ mũi mắng, tự nhiên cũng phải biểu thị ra bản thân uy áp. Nhưng là Trang Trọng quật cường nhìn hắn, tựa hồ dù là tan xương nát thịt cũng sẽ không co rúm người lại cổ. Lúc này phát sinh dị biến, mọi người chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên. Vân Mộng đại sư sau lưng bỗng dưng xuất hiện một tên cực kỳ trẻ tuổi kiếm tu, tay cầm một thanh đen nhánh vô cùng trường kiếm, hung hăng chém về phía Vân Mộng cổ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?